Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận chỗ ngồi nhân hạnh chào đón bạn. Khi Mai vừa mới đến bàn thì đã có một chàng hoàng tử chào đón nồng nhiệt kèm theo là nụ cười rạng ngời trong nắng. Chị Mai sướng nhá, TGMK cũng muốn được như thế. Mình, mơ hão AK. Cảm ơn, chào bạn Mai nở nụ cười thiên thần. Đáp lễ, hi hi, bạn ngồi xuống đi, MK xin tự giới thiệu, MK là Trần Quốc Minh Minh hứng khởi. U cầm, như đã giới thiệu, MK là Hoàng Tuyết Mai. Rất vui được làm quen với bạn, Mai mở lời nêu lên sự thiện chí. Bàn của Khánh, công tử, chào, MK là người ngồi cùng bàn với bạn. Sau khi đã yên vị trên cái ghế vững chắc thì Thảo Anh mới quay sang người bạn cùng bàn chào hỏi, làm thân. Chị này kinh thật, chưa làm quen đã đòi làm thân. Sây, chào bạn, MK là Nguyễn Minh Khánh. Thật may mắn vì có một người ngồi cùng bàn xinh đẹp như bạn. Khánh giờ, tuyệt chiêu nịnh hót, cô bạn ngồi bên, Khánh lại tiếp lời. Bạn là Trần Thảo Anh, thiên kim nhà họ Trần, gia tộc giàu có, xếp ở hạng thứ 6 thế giới. Vậy chắc MK phải gọi bạn là Trần Đại Tiểu Thư. Rồi, ấy, sao thế được chúng ta? Tuổi mà bạn gọi MK vậy thì ngại lắm. Gọi CT được rồi. T, anh lên tiếng. Vậy được, bạn đưa ra ý kiến MK phải chấp hành chứ. Con trai cũng phải ga lăng thế chứ nhỉ. Vừa NS Khánh vừa nháy mắt, vừa tuét miệng cười lộ ra cái răng khính dễ thương làm cho nhỏ anh đơ mất vài giây. Bạn từ nước ngoài về sao? T, anh đang đơ người với nụ cười thì bị chủ nhân của nó lôi về với thực tại. Ơ, u cầm, MK trở về thứ ba. Gì, anh đáp, bạn là bạn của Hân hả? Khánh hỏi tiếp câu thứ hai. Kẽ nhíu mày trước câu hỏi của Khánh. U cầm, là bạn thân, bạn biết Hân sao? Có hẳn một dấu, to đùng hiện lên trong đầu anh. Hi hi, MK và bạn ấy gặp nhau một lần trong TT thương mại. À, vậy bạn là người đã tặng nó bộ vòng. Thì, chính là vậy, NS xong Khánh chỉ biết gãi đầu cười trừ. Lám cho ai kia phải ngắm nhìn. Không gian trở nên vui tươi, sôi nổi. Một thế giới tràn ngập một màu hồng êm ả thì. Đầu ai trong cái thế giới ấy hay biết bên cạnh nó là hai khoảng trời xám xịt và đen sầm. Ở bàn Quân Ngọc, hê, gặp lại dù nhóc hậu đậu. Quân chưa kịp để nhỏ ngồi xuống đã NS móc nhỏ. Thực ra cái tên này để ý Ngọc từ khi nhỏ bước qua cái cửa lớp, từ lúc đấy trong mắt hắn phóng ra hàng loạt những viên đạn bạc lao vào người nhỏ Ngọc. A, chào, lại gặp nhau rồi nhỉ gà đuôi. Ngọc cũng chẳng chịu kém cạnh cười khỉnh kích bác lại Quân. Nhóc NS sai gà đuôi anh cho nhóc NS lại đấy. Tỏ ra kênh kiểu, chắc đang tức lắm rồi. Thì, tôi NS cái đứa chết bằng nào ngồi gần tôi ấy, mà đứa nào đuôi thì chắc nó phải biết chứ. Nhỏ xót lại Quân một cách cô thương tiếc. Cô dám NS tôi gà đuôi, lại còn chết bằm, cô muốn chết AK. Quân lúc này đang rất tức giận, đầu phun hỏa mịt mù. Ơ hay, tôi NS anh thế bao giờ? Nãy giờ có MK anh tự NS MK thôi AK. Ngọc nhún vai tỏ vẻ, vô, số tội, cô, hừ, hừ, Quân cứng đờ họng, cô thì NS thêm được một câu nào nữa. Hứ, tôi NS cho anh biết nhá, muốn cãi nhau versus tôi thì đợi tu thêm cả nghìn kiếp nữa đi. Hayes, đúng là khổ thân đã đuôi rồi lại thêm cái óc ngắn nữa. Ông trời hình như có hơi bất công versus anh thì phải. Nhỏ hất mặt kênh kiệu rồi lại tỏ vẻ xót thương cho Quân. Từng câu NS của Ngọc càng ngày càng khiến cho cái đầu ấm nước của Quân sôi lên ủng ục, cô gian bao phủ bởi một màu mờ ảo của khói trắng. Cô lắm mới thoát khỏi đồng ám khói ra ngoài, trán vẫn lấm tấm ướt mồ hôi thì. Ôi trời ơi, kinh khủng, mắt chữ A mồm chữ O trước mắt là một thứ vô cùng nguy hiểm. Lốc vòi rồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương T, G quá AK. Hu hu, hết hít khỏi lại gặp bão lốc, kiểu này chắc muốn toi luôn quá AK. Tại vùng đất đang có bão, tức bàn nó versus hắn ý ạ, từ lúc nghe chỉ thị nhận chỗ của bà giáo nó chỉ vác mỗi cái bản mặt lạnh lùng cô cảm xúc. Nhưng, cái bộ mặt ấy chỉ giữ được đến khi về đến chỗ ở, mặt nó đang chuyển dần từ màu của băng lạnh sang màu tím đỏ vì tức giận tột độ. Chả là, vừa về đến bàn đập vào mắt nó là cái cảnh tượng. Một thằng con trai versus khuôn mặt đẹp manly cô, một chút tì vết hoang hảo như tượng tạc da trắng, mái tóc màu xanh rêu bông bình có để mái tai, đeo 2,3 cái mấm nhỏ màu đen, cổ đeo chiếc vòng bạc hình cánh rơi được dịp lộ ra trên khuôn ngực rắn chắc bởi hai chiếc cúc áo được bung ra hờ hững. Nhưng đáng chú ý hơn cả là đôi mắt màu xám cho mang âm vực lạnh lẽo. NS chung là hắn đẹp một cách bí ẩn, thoáng vẻ bất cần, lạnh lẽo. Khiến cho bất cứ đứa con gái nào cũng phải mê hồn, ngây ngất. Hắn đang ngồi vắt cả hai chân lên bàn, cái dáng ngồi chễm chệ như một ông hoàng đầy quyền năng. chiếm gần hết cái bàn, nhưng cô vì thế mà nó nương tay, biến dùm cái coi, nó NS versus giọng nạt nộ lạnh băng cô thèm xen thêm bất kỳ cảm xúc nào. Nghe thấy tiếng NS hắn ngẩng đầu lên nhìn nó bằng đôi mắt xám cho lạnh lẽo. Sao phải biến, miệng hắn khẽ mấp máy phát ra những âm thanh lạnh đến rợn người. Tôi ngồi, nó bình thản đáp, ra chỗ khác mà ngồi. Hắn, cô, sao phải ngồi cùng versus tôi? Cô giáo bảo thế, ha, tôi thấy cô phải thế, anh thất cô phải thế. Vậy anh thấy gì? Nó nheo mắt nhìn hắn, thấy cô thấy tôi đẹp trai nên muốn ngồi cùng. Hắn khẽ nhướng đôi lông mày lên nhìn nó. Hừ, kiêu quá rồi đấy, em trai AK, nó nhếch môi ban cho hắn một nụ cười nửa miệng lạnh lùng. Vậy mà lúc ở TT thương mại tôi vẫn thắng. Hắn NS làm nó nhớ lại cái vụ hôm đó, máu lại bắt đầu nóng lên, NS gần tưỡng chữ. Chẳng qua, đó là nhân viên nữ. Vậy, cô cũng là nữ, biết đâu chừng, tùy từng loại thôi, thế cô thuộc loại nào? Hắn đang hỏi đều nó đây mà. Hừ, muốn biết đi mà tìm hiểu lấy. Cô trả lời chỉ hừ. Lạnh và thách đố hắn, đồng thời dùng chân đá bay cái bàn khiến cho hắn phải chỉnh đống lại hàng ngũ. Sau khi hoàn tất mọi việc nó nằm lăn ra bàn để thưởng thức cái mà nó yêu thích nhất, đó là ngủ, không gian lớp học giờ đây lại trở về versus hiện trạng cũ, vang lên tiếng cô giáo giảng bài, học sinh thì chăm chú nghe giảng. Ngoại trừ 8 đứa, chắc các men cũng phải biết 8 đứa nào rồi chứ ạ, chúng nó mỗi đứa một việc nó ngủ, hắn nghe MP3, Mai, Minh, Ngọc Quân, Anh, Khánh đều có chung một sở thích đó là nghịch điện thoại. Chơi điện tử chụp ảnh tự sướng, cách chương.